Chương 522, chân chính không biến hóa. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 46 số lượng NG4, 368-80 khí huyết tích giới hạn, trợ giúp Giang Thiên thành công dung hợp xạ dìn gẳng, cho dù Giang Thiên không có ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch, đồng dạng là không khí huyết tích giới hạn, làm cho Giang Thiên hoàn mỹ nắm trong tay đệ nhất xâm lược tính siêu cường sinh mệnh tế bào. Bởi vì đối không khí huyết tích giới hạn tín nhiệm, Giang Thiên làm một cái to gan, đem chính mình dìn nghệ gẳng cùng mạ đạ dạ dìn nghệ gẳng dung hợp một chỗ, do đó tăng mạnh dìn nghệ gẳng uy lực, có thể dùng dìn nghệ gẳng có thể đối kháng lục đạo cặp kia càng cường đại hơn con mắt. Hiện tại, hắn thành công, thực sự thành công, hắn cảm thụ được cặp mắt mình hủy thiên diệt địa uy lực, chỉ là bắn ra quang mang, vẫn đâm xuyên qua thập vĩ thân thể to lớn. Thập vĩ, nhanh lên một chút giết chết cho ta người kia, lục đạo hướng về phía thập vĩ gầm thét nói rằng. Từ Giang Thiên trên người, hắn cảm thụ được uy hiếp to lớn, chết tiệt, hấp thu đồng thời tiên nhân thể chất năng lượng, đây vốn là lục đạo ban đầu kế hoạch, thật không ngờ bị Giang Thiên giành trước, thật đúng là một cái tên điên cuồng. Kỳ thực không cần lục đạo thể hiện, thập vĩ liền muốn đem Giang Thiên chém thành muôn mảnh, chính mình cao quý chính là thân thể dĩ nhiên bị thương tổn, tuy là chỉ có chút hơi đau đớn, sau đó vết thương liền hoàn toàn khép lại, thế nhưng đây là làm cho thập vĩ cảm thụ được to lớn sỉ nhục, tiểu tử. Ngươi đi chết đi cho ta, thập vĩ thân thể to lớn, cả hướng Giang Thiên đánh tới. Lục đạo tiên nhân có thể đánh bại ngươi, ta đồng dạng có thể nhìn gào thét mà đến lạnh thấu xương. Giang Thiên thản nhiên nói, ở thập vĩ sắc bén cự trảo sẽ va chạm vào Giang Thiên thân thể thời điểm. Giang Thiên nhẹ rên một tiếng, xin dạ kẹn sẽ trong khoảnh khắc, một cái không gì sánh được to lớn trong suốt hắc cầu cháo từ Giang Thiên trong cơ thể phụt ra ra, đem Giang Thiên bảo hộ ở trong mặt, ngăn cản thập vĩ toàn lực một kích. Uống kèm theo Giang Thiên quát lớn, hắc cầu cháo theo tốc độ kinh người bành trướng ra, trực tiếp đem thập vị hướng về viễn phương đẩy ra. Phanh, hắc cầu cháo thật nhanh hướng về bốn phía đánh hét dài mở, quá mức lực đánh vào trực tiếp đem thập vị như vậy tuyệt thế yêu nghiệt cho bắn ra ngoài, thẳng tắp trạng thái như mấy vạn mét ra ngoài trong rừng rậm. Đây mới là dìn nghệ gẳng chân chính uy lực sao, cảm thụ được xỉn dạ tẹn sự chân chính uy lực. Giang Thiên lẩm bẩm nói, thập vị. Nghe nói lục đạo tiên nhân chế tạo ra ánh trăng, đem thập vĩ phong ấn ở bên trên, hôm nay, ta cũng chế tạo nhất cá nguyệt lượng, phong ngươi in vào. Nhìn chậm rãi rừng rậm trong phế tích bỏ dậy thập vĩ, Giang Thiên ngạo nghễ nói rằng. Vừa nói, Giang Thiên thân thể chậm rãi từ trên mặt đất huyền phù dựng lên, thật nhanh ly khai mặt đất, đến km trên cao. Nhìn dưới chân nhỏ bé đại địa, Giang Thiên mở rộng ra hai cánh tay chậm rãi tụ tập ở trước ngực. Mên ngông trả cờ dạ hung mãnh từ trong cơ thể phún ra ngoài, ở Giang Thiên tay gian tạo thành một cái nhỏ hắc cầu. Bung ra ngưng tụ mà thành hắc cầu, Giang Thiên toàn thân toàn ý bắt đầu xúc lực, vì mình kế tiếp hành động vĩ đại làm chuẩn bị. Làm hắc cầu bay tới cao hơn địa phương, che phủ lên thiên địa quang huy thời điểm, Giang Thiên mở rộng ra hai cánh tay thật chặt lặc cùng một chỗ, lớn tiếng phẫn nộ quát, chỉ bạ cụ thẹn xây hắc cầu bên trong bắn nhanh ra cổ ánh sáng màu vàng. Nhanh chóng bao phủ ở giữa thiên địa. Mặt đất kịch liệt đổ động, núi đồi băng liệt ra, phòng ốc, cây cối sụp đổ xuống phía dưới, dòng chảy xiết trực tiếp đoa nở ngừng lại. Trong thiên địa, một hồi hủy diệt đại tai nạn đang ở trình diễn. Một lực kéo từ hắc cầu bên trong khuyết tán ra, mặt đất nước toát ra tất cả, hoàn toàn thoát khỏi sức hút của trái đất ràng buộc, thật nhanh hướng về hắc cầu tụ tập đi. Trong khoảnh khắc, một cái mấy ngàn thước mỏm đá cầu đã hình thành. Ở như vậy sức hấp dẫn mãnh liệt dưới, thập vĩ, lục đạo căn bản là không cầm được, lần lượt bị hấp dẫn đi tới. Lục đạo trên mặt của xuất hiện hoang mang, nhận giới trí tà thập vĩ cũng run rẩy chỉ luôn cuống. Đây là cùng lục đạo tiên nhân chỉ bạ cụ tẹn sấy ngang hàng uy lực tồn tại, bị phong ấn đã là trên miếng sắt sự tình, căn bản là không còn cách nào thoát đi. Không có người có thể thản nhiên đối mặt tử vong, dù cho tử vong căn bản cũng không có biện pháp pho nở dê ngư à, người cũng sẽ làm chút gì. Thập vĩ không ngừng giống giận, lấy tự thân bất mãn, uy lực to lớn vi thú pháo không được từ trước ngực xì ra, đem bên cạnh đồng dạng chịu đến lực hấp dẫn dẫn dắt đá lớn đánh chúng nát bấy. So với việc thập vĩ táo bạo bất an, lục đạo thì có vẻ bình tĩnh rất nhiều, hắn nhắm chặt hai mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích, tựa như đã bỏ đi phản kháng, nhưng là từ hắn cái chán xuất ra mồ hôi lạnh đó có thể thấy được, hắn đồng dạng đang chuẩn bị lấy sau cùng dãy rùa. Thật đúng là không an phận xuất sinh, nhìn không ngừng phá hư thập vĩ, Giang Thiên lần nữa phát lực, hắc cầu tản ra lực hấp dẫn càng thêm vĩ đại, mỏm đá cầu tăng trưởng đã ở trong khoảnh khắc liền tăng lên mấy lần. Phanh, thập vĩ trực tiếp bị thật chặt bám vào 10.000 thước lớn mỏm đá cầu mặt ngoài, còn không có đợi nó có quá nhiều cử động, một chồng chồng nham thạch liền bao trùm ở trên người của nó, đưa nó gắt gao vây ở mỏm đá cầu trong. 1 vạn mét, 2 vạn mét, 3 vạn mét, 5 vạn mét, vì phòng ngừa thập vĩ đột phá mỏm đá cầu tốc độ tăng trưởng, trực tiếp có thể dùng hỏa tiễn lên không để hình dung. Giang Thiên, cho dù muốn chết, chúng ta cũng là đồng quy vu tận. Lục đạo quát lên một tiếng lớn, hai mắt chợt mở ra, cả người trạ cờ dạ cũng đạt tới sôi trào mãnh liệt tình trạng. Vì thu hoạch càng nhiều hơn trạ cờ dạ, lục đạo dĩ nhiên tại thiêu đốt mình tế bào, hắn cũng chuẩn bị vung tay nhất bác. Vạn tượng thiên dẫn một cổ cường đại khí chàng từ lục đạo tay gian bay ra, trong nháy mắt liền xông lên trên cao, biến mất. Lục đạo tổn hao mình tất cả, thả ra vạn tượng thiên dẫn uy lực có thể tưởng tượng được. Khí chàng trong lúc đó xông phá thiên tế, đột phá đại khí quay vo nở dê, tác dụng đến còn cuốn nhận giới mặt trăng trên. Ở vạn tượng thiên dẫn dưới tác dụng, viên này từ lục đạo tiên nhân chế tạo ra tinh cầu từ từ hướng về nhận giới di động qua đây, phương hướng chính là Giang Thiên chỗ này. Căn bản không lý giải những thứ này, Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ hoàn toàn phún ra ngoài, chỉ bạ cụ tẻn sẽ tốc độ càng thêm rất nhanh, ở nhỏ nhẹ lay động sau đó, mỏm đá cầu tăng trưởng đạt tới một cái cân bằng, cuối cùng đến khi mỏm đá cầu bán kính đạt được mấy trăm ngàn thời điểm, chỉ có chậm rãi dừng lại. Đây chính là Giang Thiên chỉ bạ cụ tẻn sấy uy lực, cùng lục đạo tiên nhân chế tạo ra mặt trăng chút nào không khác biệt. Nhìn khoảng cách gần như vậy một cái tinh cầu, còn sống sót trên mặt người đều hiện đầy hoảng sợ, cái này không phải nhân lực có thể đạt tới phạm chủ. Nhìn song song bị phong ấn đến trong tinh cầu mặt lục đạo cùng thập vĩ, Giang Thiên vẫn là cảm thấy vài tia lo lắng, thụ giới hàng lâm cân nhắc phút, tinh cầu mặt ngoài liền che phủ rồi rào vẻ xanh biếc. Nhìn kỹ tinh cầu mặt ngoài, hoàn toàn che phủ màu tím đen hỏa viêm, mà chút tươi tốt đại thụ, chính là từ màu tím đen hỏa viêm bên trong hấp thu dinh dưỡng, còn sống sót. Hắc viêm bất diệt, vẻ xanh biếc vĩnh tồn. Đi thôi xem cùng với chính mình thành quả, Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nếu như vậy, thập vĩ gì gì đó, sở hữu không có khả năng tại xuất hiện đi. Nghĩ, Giang Thiên từ từ nâng lên hai cánh tay, ở Giang Thiên động lực dưới tác dụng, lam sắc tinh cầu thật nhanh hướng về bên ngoài thái không vội và đi. Giang Thiên còn không biết, nguyên bản mặt trăng, đã tại lục đạo cổ làm dưới, hướng về nhẫn giới đánh tới. Đưa tay giữa tinh cầu thôi động đến mấy trăm ngàn mét trên cao, Giang Thiên không có cảm giác được chút nào cật lực. Đang ở Giang Thiên chuẩn bị toàn tâm phát lực thời điểm, dùng để phán định trên cao có hay không an toàn không khí lại cho Giang Thiên mang đến một cái dĩ nhiên tin tức, mặt trăng cách rời bọn họ chỉ có mấy vạn thước khoảng cách. Nếu không có hành động lời nói, lưỡng khỏa tinh cầu sẽ ở trên không mãnh liệt đụng vào nhau. Va chạm hậu quả chính là, tan cảnh mây khói, phong ấn tiêu thất. Thập vĩ nhục thân cùng linh hồn tướng kê chạy đến, dung hợp một chỗ, một lần nữa nguy hại bây giờ, chế tạo một cái chân chính thiên tinh, thiếu chút nữa nhi muốn Giang Thiên mặn giả, nơi nào vẫn có thể ở làm ra một cái. Vậy tới nhất cường đại nhất nhất chiêu đi. Giang Thiên môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói, một chiêu này vốn cho là vĩnh viễn không biết dùng đến đây. Một cái thuấn thân, Giang Thiên thân ảnh biến mất tìm không thấy, đã xuất hiện tại mấy trăm ngàn mét lớn tinh cầu đối diện. Giang Thiên liền như vậy đứng an tĩnh, cùng đợi mặt trăng đến. Mấy vạn mét khoảng cách, cũng liền ngắn ngủi hơn 10 giây võ thuật, nhìn cấp tốc mà đến mặt trăng. Giang Thiên hai mắt từ từ lạnh như băng xuống tới, toàn thân căng thẳng đánh bắt đầu cánh tay phải của mình, hướng về phía sắp tới trước mặt mặt trăng. Đang ở mặt trăng sắp va chạm vào Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên kiên định nói, không biến hóa nếu có người ở đây, liền sẽ khiếp sợ chứng kiến. Mặt trăng va chạm vào Giang Thiên bộ phận hoàn toàn không có dấu hiệu nào tiêu thất. Toàn bộ mặt trăng thoạt nhìn giống như là một tấm lớn bánh, bị Giang Thiên cái này đói bụng cự nhân một chút xíu ăn tươi, thẳng đến tiêu thất, một cái to lớn như thế tinh cầu, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Cái gọi là không biến hóa, trước không chính mình, ở trên không người khác, cuối cùng đạt được không biến hóa hết thể tình trạng, đem một cái tinh cầu hoàn toàn hóa thành không khí, cũng không phải là không có thể làm được sự tình. Đến tận đây, lục đạo tiên nhân lưu tại nhận giới một điểm cuối cùng vết tích cũng bị Giang Thiên cho lao đi. Giang Thiên thật vui vẻ đem chính mình chế tạo ra tinh cầu đặt ở nguyên mặt trăng quỹ tích trên. Hiện tại, ta mới là sáng tạo mặt trăng tiên nhân.